Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Tẩy Bạch. Thật có lỗi, hiện tại còn không được. Ta còn muốn cho Tề đại nương nhà tu chỉnh nóc nhà. Nguyên bản ánh mắt ảm đạm, sắc mặt khó coi hạ xuống, đám người nghe vậy lại cùng nhau ngẩng đầu lên. Phương Chí hỏi vội: Tiểu Ninh, loại kia tu chỉnh xong nóc nhà đâu? Lâm Ninh liếc hắn một cái, thản nhiên nói: Công là công, tư là tư, tuy nhiên chúng ta lẫn nhau cùng nhau ghét, nhưng thầy thuốc lúc có nhân tâm, mà lại các ngươi là vì sơn trại xuất chinh, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Phương Chí nghe vậy, tâm lý hít vào ngụm khí lạnh, cùng Chu Thạch, Tằng Nghiêu nhìn chăm chú mắt về sau, đều đối với Lâm Ninh lau mắt mà nhìn đứng lên. Phương Chí nhớ tới cha hắn trước đó lời nói, chẳng lẽ quả thật là khai khiếu? Nếu là lúc trước Lâm Tiểu Ninh, lúc này coi như không cười ha ha chanh chua chào phúng bọn họ, cũng phải chẳng thèm ngó tới, không thèm quan tâm, người trước mắt thật cùng bọn hắn trong ấn tượng khác nhiều. Hít sâu một cái khí về sau, Phương Chí nhìn xem Lâm Ninh, nói: Chúng ta cũng tới phụ một tay. Lâm Ninh từ không gì không thể, hắn sửa chữa phòng ốc 2 điểm công đức đã tới tay. Nửa canh giờ về sau, một đoàn người tại Tề đại nương liên tục cảm tạ về sau, từ chối nhã nhặn phần cơm, trở lại Mặc Trúc viện. Xuân Di nhìn thấy một nhóm người này đến, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói: Sao không nói trước phái người trở về nói một chút, ta đều không chuẩn bị nhiều như vậy cơm. Phương Chí vội vàng nói: Không cần không cần, cũng là tới mời Tiểu Ninh giúp một chút. Lại khom người nói: Xuân Di, hôm nay là chúng ta làm vãn bối không phải, ngài cỡ nào đảm đương. Sau lưng Chu Thạch cùng Tằng Nghiêu vốn là mặt mũi bầm dập, giờ phút này càng là thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn họ không nghĩ tới Xuân Di lúc này lại không có lại cho bọn hắn đào hầm. Cùng một chỗ hành lễ nói: Xuân Di, hôm nay là chúng ta không đúng. Xuân Di trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, ôn nhu thân thiết khắp khuôn mặt là ý cười, vỗ tay một cái cười nói: Này, các ngươi những hài tử này, cái nào không phải ta nhìn lớn lên, còn xa lạ, đầu lưỡi cùng hàm răng còn đánh nhau đâu, huống chi các ngươi một đám đãi tiểu tử, cũng là hảo hài tử, giữa trưa tốt tới không ăn cơm mới không đúng, đều không cho đi, ta lại trừ điểm cơm. Tiểu Cửu Nhi, Thúy Nhi qua tới giúp ta. Nói, chào hỏi Tiểu Cửu Nương cùng Thúy Nhi đi nhà bếp. Lâm Ninh liếc mắt mặt mũi tràn đầy hậm hực Chu Thạch, Tằng Nghiêu hai người, sau đó dẫn lấy bọn hắn vào nhà bên trong. Nói, các ngươi trước tạm ngồi, ta đi chuẩn bị một phen. Phương Chí bận bịu cười nói, Tiểu Ninh một mực đi chính là, chúng ta cũng không phải khách lạ, tại đây cũng quen. Lâm Ninh mỉm cười, gật gật đầu người chậm tiến Tây Sương, chờ đợi sau khi đi, lưu lại 3 người tại khách đường bên trên hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Chu Thạch có chút nổi giận hỏi Tằng Nghiêu, ngày đó ngươi đến xem có đúng hay không? Tằng Nghiêu ủy khuất, a, đúng a, thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Phương Chí hỏi. Tằng Nghiêu bất đắc dĩ nói, nhưng là hôm nay bọn họ cũng dạng này, nhưng là chơi đùa. Phương Chí ngẫm lại, hỏi, ngày đó ngươi đánh hắn, hắn không trả tay? Tằng Nghiêu lắc đầu. Phương Chí nhíu mày nói, không đúng, ta nghe ta cha nói, Tiểu Ninh thuở nhỏ ăn long huyết mễ, lại thêm Lâm đại bá lúc trước có thể vì hắn đẩy qua mạch sống qua huyệt, cho nên mặc dù chưa từng luyện võ, cũng có nhị lưu cao thủ khí lực. Hôm nay Thạch Đầu cùng ngươi một cái chủ quan, liền để hắn nắm lấy cơ hội đánh bại các ngươi. Nói đến đây, Phương Chí đột nhiên hỏa lớn, hận sát không thành thép khiển trách, từng nói với các ngươi bao nhiêu hồi, không nên coi thường bất kỳ một cái nào người, sư tử bác thỏ cũng đem hết toàn lực, các ngươi ngược lại tốt. Tiểu Ninh một ngày võ công đều không đừng đắn luyện qua. Các ngươi lại, hôm nay thật sự đem bọn hắn đám sơn tặc này hai đời bọn họ khuôn mặt mất hết. Chu Thạch, Tằng Nghiêu mặt đỏ tới mang tai, tâm lý xấu hổ không chịu nổi. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Lâm Ninh lúc ấy xác thực không có thể hiện ra võ công gì thực lực. Chỉ là lực lượng lớn chút, nhưng tâm tư tỉnh táo. Bọn họ tuy nhiên võ công cao cường, kết quả lại vì ngạo mạn khinh thường trả giá đắt. Được, các trưởng bối nói đúng, cũng là nhà mình sơn trại huynh đệ, Lâm gia còn đối với chúng ta mấy nhà có cực sâu ân đức. Ăn thiệt thòi một lần liền ăn thiệt thòi một lần thôi. Về sau thiếu sách việc này, lại nói, sau này dược lư hơn phân nửa nhỏ hơn thà tiếp nhận. Chính các ngươi suy nghĩ đắc tội hắn hậu quả, thấy hai người xấu hổ vô cùng, Phương Chí lại có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ nói, Chu Thạch, Tằng Nghiêu hai người tâm so hoàng liên khổ, đầy mặt đắng chát gật gật đầu. Từ nay về sau, chấp trưởng dược lư Lâm Ninh cơ hồ chấp trưởng lấy tính mạng bọn họ a. Bọn họ còn náo cái rắm. Tây xương bên trong, Lâm Ninh trước đem hộp kim châm cất kỹ, lại đổi thân thể sạch sẽ y phục sau khi tại trước bàn sách ngồi thẳng. Trong lòng nhẹ nhàng niệm âm thanh, thiên đạo, trước mắt xuất hiện thiên đạo màn hình. Lâm Ninh, LV2, 0/20, điểm công đức, 10 lực lượng, 42 nhanh nhẹn, 19 trí lực, 8 mị lực, 4 thanh kỹ năng, càn khôn kình. Tiểu hữu sở thành, 0/150, bách thảo kinh, sơ khuy môn kính, 0/10, thăng cấp, từ cấp 1 tiểu thái điểu, biến thành cấp 2 tiểu thái điểu, thăng cấp tăng lên 2 điểm lực lượng, 1 điểm nhanh nhẹn, 1 điểm trí lực cùng mị lực. Cái này tăng phúc cũng không cao, Lâm Ninh không có phát giác được có cái gì rõ ràng biến hóa. Tuy nhiên bách thảo kinh cần thăng cấp làm tiểu hữu sở thành công đức điểm. Nhưng là tích lũy đủ. Không chút do dự, Lâm Ninh cầm 10 điểm công đức điểm toàn bộ thêm tại bách thảo kinh bên trên. Tiếp theo cũng cảm giác trong đầu lại lần nữa cỡ nào vô số hình ảnh. Lâm Ninh chậm rãi nhắm mắt lại. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn mới mở mắt ra. Đôi mắt càng ôn nhuận trong trẻo. Chính hắn mặc dù chưa phát giác, nhưng này một điểm trí lực cùng một điểm mị lực giá trị tăng thêm. Nếu vẫn là có ảnh hưởng, màn hình bên trên số liệu lại lần nữa phát sinh biến hóa. Điểm công đức về không, nhưng thành kỹ năng bên trong bách thảo kinh, nhưng từ sơ khuy môn kính, biến thành tiểu hữu sở thành, 0/120. Nhìn thấy cái số này, Lâm Ninh hít vào ngụm khí lạnh. Hắn là rõ ràng tại thiên đạo trong trò chơi. Học tập cùng thăng cấp phụ trợ kỹ năng cần thiết công đức điểm. Muốn xa thấp hơn nhiều võ công bí tịch. Nhưng mà thăng cấp nửa bộ bách thảo kinh cần thiết công đức điểm. Cũng chỉ so càn khôn kinh thiếu 30 điểm. Bởi vậy có thể thấy được, bách thảo kinh thực tế phẩm chất muốn xa cao hơn nhiều càn khôn kinh. Tuy nhiên nghĩ đến cũng là càn khôn kinh chỉ là một cái lục lâm đại hào giữ nhà công pháp, mà bách thảo kinh nhưng là dược vương cốc trấn cốc tuyệt học. Dược vương cốc thế nhưng là để cho Hắc Băng Thai, Hoàng Thành Ti cùng Tắc Hạ Học Cung thiên hạ tam đại chí cường thế lực liên thủ chèn ép Chu Diệt, đỉnh cấp thế lực. Nghĩ đến đây, Lâm Ninh lại lần nữa cảm kích lên An Lang Trung Hậu tặng. Khách đường, sao còn chưa tới? Các loại thật lâu, chưa nói tâm lý vốn là tâm thần bất định Chu Thạch cùng Tằng Nghiêu. Ngay cả Phương Chí đều có chút ngồi không yên. Chẳng lẽ Lâm Ninh đang đùa bỡn bọn họ? Cũng may, đang tại ba người muốn ngồi không yên thời điểm, Lâm Ninh trái cầm trong tay hộp kim châm, tay phải cầm một cái thùng gỗ nhỏ từ bên trong đi ra. Không có cái gì giải thích ý tứ. Đối với Chu Thạch đạo câu, đi áo, Làm như vậy giòn, ngược lại để cho ba người không quen. Bọn họ coi là Lâm Ninh có lẽ còn muốn nắm trào phúng bọn họ một phen. Phương Chí cánh tay đụng cuối Tuần Thạch, nói, còn không mau thoát. Chu Thạch bận bịu cởi áo, lộ ra một thân cường tráng nhưng nhìn có chút thảm thân trên. Bụng tốt một khối to tím sưng, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Lâm Ninh cũng không cho sắc mặt xấu hổ Chu Thạch khai miệng nói cái gì công phu. Lấy ra 5 cái dài 5 tấc ngân châm, ở trên thân thể Thiên Đột, Tử Cung, Trung Đình, Kiến Lý cùng Quan Nguyên 5 nơi đại huyệt đâm xuống. Sau cùng lấy ra một cây dài 7 tấc châm. Tại Chu Thạch sắc mặt tái nhợt nơm nớp lo sợ Phương Chí Tằng Nghiêu ngừng thở dưới. Chậm rãi đâm vào Chu Thạch cự khuyết huyệt, đâm thẳng đi vào 4 tấc. Hù Chu Thạch hai mắt đều thẳng. Sau đó chỉ thấy Lâm Ninh bấm tay, tại châm đuôi nhẹ nhàng bắn ra. Ông, một tiếng, ba người thất kinh, đã thấy một cỗ máu đen theo ngân châm phi tốc chảy xuống. Lâm Ninh cầm chuẩn bị từ trước tại bên cạnh bàn thùng gỗ nhỏ đem tới. Tiếp tại châm xuống, theo hắc hồng ứ máu dẫn ra ngoài. Lâm Ninh từ đuôi đến đầu, trước sau rút ra cắm ở Quan Nguyên, Kiến Lý, Trung Đình, Tử Cung cùng Thiên Đột 5 nơi đại huyệt bên trên ngân châm. Sau cùng, mắt thấy máu đen dần dần biến đỏ, hắn tiện tay gỡ xuống cây kia dài 7 tấc châm. Đến tận đây, Chu Thạch thương thế trên người rốt cuộc nhìn không thấy. Lần này thần hồ thần châm thuật, thẳng xem ba người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Xưa nay bất học vô thuật lại ngạo mạn vô lễ Lâm Ninh, lại sẽ có dạng này thủy chuẩn y thuật, nhìn, tựa hồ không thể so với An Lang Trung kém bao nhiêu. Thực sự là, nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, mà Tằng Nghiêu mắt thấy Lâm Ninh sắc mặt lạnh nhạt đi đến hắn trước mặt. Đã mặt đỏ tới mang tai đứng lên, úng thanh hỏi, Tiểu Ninh, ngươi hôm đó, quả thật là tại cùng tiểu cửu nhi đùa giỡn, liền như hôm nay dạng này. Lâm Ninh đón đến, gật đầu nói, vâng, ta không có mấy cái thân nhân, như thế nào hại nàng. Tằng Nghiêu nghe vậy, khuôn mặt đều trướng lên, đột nhiên nâng tay lên, hai bàn tay đập ở trên mặt, bò trong mắt cũng tích xúc lên hối hận nước mắt, gặp hắn còn muốn đánh. Lâm Ninh nhíu mày quát, được, bất quá là đợt hiểu lầm, náo chuyện này để làm gì, còn coi mình là hài tử à. Lâm Ninh nếu cũng là bất đắc dĩ, nếu nguyên thân là bị khi phụ, hắn tiếp thu người ta sở hữu, tự nhiên muốn vì là báo thù, có thể nguyên thân như thế mặt hàng, Lâm Ninh đều không đành lòng nhìn thẳng phẩm cách, cũng không thể còn muốn báo thù cho hắn, tiếp tục hại người đi thôi. Nhiều nhất có thể làm cũng là qua lại tất cả đều là hiểu lầm. Tằng Nghiêu trì trệ, không mặt mũi nói, đều do ta vụng về mới dẫn xuất những sự tình này tới. Lâm Ninh sắc mặt thư giãn, thản nhiên nói, việc này không thể chỉ trách ngươi. Ta mặc dù xuất thân sơn trại, nhưng tính cách đồng thời không thích sống chung, lại thêm cha mẹ đều đi, khó tránh khỏi tính tình xương gò má. Tuy nhiên những này cũng không phải là đại sự. Chúng ta mặc dù không thể thân mật, nhưng cũng không nên trở thành cừu khấu. Người ta đồng thời không thâm cừu đại hận, về sau có tổn thương bệnh có thể tự tới tìm ta. Tằng Nghiêu nghe vậy, trong lòng càng thẹn, phù phù, quỳ xuống, trùng trùng điệp điệp đập lên khấu đầu tới. Lâm Ninh bất đắc dĩ, đối Phương Chí nói, kéo hắn đứng lên, quá ngu, nói không thông đạo lý. Phương Chí bận bịu đi kéo Tằng Nghiêu. Tằng Nghiêu bị kéo về sau, mặt mũi tràn đầy cũng là thổ cùng nước mắt, nói, là ta làm tiểu nhân, có lỗi với Tiểu Ninh, còn đánh ngươi. Gặp Lâm Ninh sắc mặt càng không thích, Phương Chí vội vàng khuyên nhủ, được được, người ta Tiểu Ninh đều nói không lại là hiểu lầm, cùng một trong sơn trại, mặc dù điểm xuất phát hiểu lầm xung đột, còn có thể thành sinh tử cừu khấu hay sao? Nào có như vậy hẹp hòi. À, nhiều người ít lải nhải, mau dậy đi, sau này cỡ nào lập chút công lao, lớn mạnh đại sơn trại uy danh, so cái gì đều mạnh. Các loại tầng nghiêu sau khi đứng dậy, Lâm Ninh lại cho hắn thi châm, sau cùng nhận châm về sau. Đối với xung quanh, từng hai có người nói, trước tiên dùng châm xu thế ngăn chặn trong các ngươi thương tổn. Tầng nghiêu còn tốt, không rất lớn ngại, Chu Thạch người nghiêm trọng chút, các loại xuất trinh trở về, lại đến đâm một lần châm, mặt khác nhớ kỹ đi dược lư dẫn thuốc. Chu Thạch nghe vậy, nhìn xem Lâm Ninh hít sâu một cái khí về sau, gật gật đầu, chắp tay thi lễ nói, tạ, hôm nay xin lỗi, cáo từ, dứt lời, thực sự không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, quay người rời đi. Tằng Nghiêu biểu hiện tốt chút, còn hướng Lâm Ninh nhếch miệng cười rộ lên, nói, tiểu Ninh, quay đầu ngươi lại đánh ta một trầu đi. Lâm Ninh mỉm cười, nói, lặp đi lặp lại không cần một lần nói, các ngươi ngày mai có đại sự, trở lại chuẩn bị đi. Bảo trọng, Phương Chí cùng Tằng Nghiêu hai người nghiêm mặt, cùng nhau ôm quyền thi lễ về sau, cáo từ rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.